Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1563, Thập Tam Giai Vũ Dực. Tô Dương nhìn về phía tuyết nữ, cười nói, nó thân này ra lông cần phải có thể cho ngươi làm một kiện áo choàng. Tuyết nữ nhìn về phía chuột đồng, cùng hai mắt đẫm lệ rưng rưng ngẩng lên đầu ngưỡng mộ rừng rậm hiền vương bốn mắt tương giao. Nó ngay tại đấu động chòm râu, đối với mình đến đón lấy tao ngộ cảm thấy sợ hãi. Yên tĩnh chờ đợi sau này vận mệnh, trầm mặc một trận, tuyết nữ thản nhiên nói, quên đi, nó cái kia thân thể lông quá cứng, mặc lấy không thoải mái. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, tốt, vậy liền đem nó thả. Chủ nhân, rừng rậm hiền vương đột nhiên kêu to lên. Cám ơn chủ nhân tha mạng tri ân. Bỉ người tuyệt đối hội lấy lòng trung thành hồi báo rừng rậm hiền vương. Đem cái mạng này dâng hiến cho chủ nhân vĩ đại. Đại chuột đồng phủ phục tại Tô Dương trước mặt. Tô Dương sững sờ, nói. Nhanh như vậy thì thần phục, ta cũng không có đáp ứng thu ngươi. Rừng rậm hiền vương vội la lên, chủ nhân, mời nhận lấy ta đi, ta nhất định sẽ báo đáp chủ nhân. Tô Dương nhìn về phía tuyết nữ, cười nói, tuyết nhi cảm thấy như thế nào? Tuyết nữ nói, thì nhận lấy nó à, để nó trở đi chúng ta lên đường, dù sao ở chỗ này ngồi cưỡi huyết long quá kiêu căng. Tô Dương nói, tốt, vậy ta thì nhận lấy nó. Tuy nhiên gia hỏa này thực lực nhỏ yếu còn không biết phi hành. Nhưng coi làm sủng vật nuôi lấy vẫn là có thể. Tô Dương thật cùng tuyết nữ cùng một chỗ ngồi đến chuột đồng trên lưng. Sau đó trở về thôn xóm. Thôn xóm cửa vào sớm đã tụ tập không ít người. Nhìn đến Tô Dương tuyết nữ ngồi cưỡi chuột đồng trở về. Tất cả đều lên tiếng kinh hô. Tô Dương mang theo tuyết nữ theo chuột đồng trên lưng nhảy xuống. Chợt vừa cười vừa nói. Đây cũng là rừng rậm hiền vương. Mọi người tận có thể yên tâm. Nó hiện tại đã bị ta thu phục. Dù cho tròn vo ánh mắt tương đương đáng yêu. To lớn hình thể vẫn là tràn ngập cảm giác áp bách. Một đám thôn dân vẫn là không dám tiến lên. Tô Dương tiếp tục nói. Nó rất nghe lời, là sẽ không tổn thương các ngươi. Nói hắn liền tới gần rừng rậm hiền vương, làm bộ sờ mó thân thể nó. Chính như chủ nhân nói, rừng rậm hiền vương đã thần phục với chủ nhân, trở thành tùy thân hầu hạ bộ hạ. Hướng chủ nhân thề, tuyệt sẽ không cho các vị thêm phiền phức. Rừng rậm hiền vương hướng Tô Dương tuyết nữ biểu thị công khai hiệu chung. Có lẽ mọi người đối với nó thân thể khổng lồ có chỗ cảnh giới. Bất quá nó vốn là đáng yêu chuột đồng. Thói quen về sau thì sẽ giải trừ cảnh giới đi. Vấn đề là muốn làm sao để mọi người tin tưởng nó thì là chân chính rừng rậm hiền vương. Chỉ có điểm ấy để Tô Dương cảm thấy thúc thủ vô sách. Thế mà sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá Tô Dương tưởng tượng. Đây chính là rừng rậm hiền vương. Quá kinh người, thật sự là không nổi ma thú. Ngoặc kép, Tô Dương thay phiên nhìn về phía lão thôn trưởng cùng rừng rậm hiền vương. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hoa, cái này rừng rậm hiền vương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Quang là xuất hiện ở trước mắt liền có thể cảm nhận được hắn lực lượng cường đại. Có người phát ra cảm thán. Lực lượng cường đại, Tô Dương im lặng. Một cái chuột đồng, trừ cái đó ra không có hắn cảm tưởng. Bọn họ vì sao lại cảm thấy dạng này ma vật có uy hiếp đâu? Các vị, các ngươi không cảm thấy con ma thú này ánh mắt rất đáng yêu sao? Tô Dương nói ra, nghe được câu này trong nháy mắt. Mọi người kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Phảng phất con người đều muốn rơi ra tới. Xem ra câu nói này tựa hồ có chút hoang đường. Chảy Tô đại nhân, ngươi cảm thấy con ma thú này ánh mắt rất đáng yêu sao? Đó còn cần phải nói. Ở trong lòng như thế đậu đen rau muống, Tô Dương thong dong gật đầu. làm cho người khó có thể tin. Thật không hổ là Chảy Tô đại nhân. Array, ngươi nhìn ánh mắt nó về sau, có cảm tưởng gì? Đó là tràn ngập trí mắt sáng. Cảm nhận được con ma thú này cường đại, mặc kệ lại thế nào thành thạo, đều khó có khả năng cảm thấy đáng yêu. Ngoặc kép, Tô Dương á khẩu không trả lời được. Đại nhân, cảm ơn ngươi đối với chúng ta thôn làng duỗi ra viện trợ chi thủ. Chúng ta thôn cũng không có thứ gì hảo báo đáp đại nhân. Vừa vặn trong thôn có một kiện cổ vật, có lẽ đối đại nhân hữu dụng. Lão thôn trưởng tay lấy ra tàn phá quyển trục đưa cho Tô Dương. Đây là cái gì? Tô Dương tiếp nhận quyển trục, mở ra về sau nhìn thấy trên quyển trục vẽ lấy rất nhiều núi, giống như là một tấm bản đồ. Cái này quyển sách là một vị lão tiên sinh đã từng còn sót lại. Đến mức cụ thể là cái gì trong thôn không có người biết được. Bất quá lão tiên sinh kia rất coi trọng cái này quyển sách, trước khi chết đều chưa từng để xuống, muốn đến hẳn là vô cùng vật chân quý. Lão thôn trưởng hướng Tô Dương giải thích nói, nhìn không ra có cái gì hiếm lạ. Tô Dương đem quyển trục ném vào không gian ba lô. Cái đồ chơi này tạm thời chỉ có thể để đó, các loại có thời gian trở về giám định một chút, có lẽ là cái gì không được bảo bối cũng khó nói. Tô Dương cho rừng rậm Hiền Vương lấy cái tên, gọi là kho chợ, không có vì cái gì. Nhìn đến nó thứ nhất mắt thời điểm Tô Dương thì nghĩ đến cái này tên. Ban đêm tiểu trấn rất là tĩnh mịch, Tô Dương cùng Tuyết Nữ ở đến trong khách sạn. Kho chợ hình thể quá lớn, cho nên đơn độc cho nó an bài một gian phòng. Tên này tặc có thể ăn. Ăn no nê về sau thì ghé vào gian phòng trên sàn nhà ngủ say đi qua. Tô Dương thì cùng Tuyết Nữ bên dưới đi. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương lên rất sớm. Tô Ngọc Nhã cùng Tề Thanh Từ đều không ở nhà, chỉ có Tô Dương tự mình một người. Rửa mặt một phen, luyện công buổi sáng một hồi, gần khoảng 9 giờ Tô Dương mới online đăng nhập trò chơi. Tuyết Nữ đã sớm online, giờ phút này ngay tại thôn làng chung quanh tản bộ. Tô Dương lập tức tìm tới Tuyết Nữ, nói với Tuyết Nữ, "A Tuyết, ta hồi một chuyến hoàng thành, tìm người đi giám định một chút cái kia quyển sách." "Tốt, ngươi đi đi." Tuyết Nữ gật đầu theo tiếng. Tô Dương ghi chép lại ban đầu địa không gian tọa độ, sau đó lập tức trở về thành. Hắn đầu tiên là đi một chuyến phủ đệ, tại phòng chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm, đem chỗ có thiên mệnh thần vũ lật ra đến, tăng thêm trong ba lô lông vũ, số lượng phương diện đã đầy đủ. Tô Dương trở về một chuyến mục đích không chỉ có chỉ là vì tìm người giám định quyển trục, đồng dạng cũng là vì thăng cấp cánh. Lập tức xác định thăng cấp, 90.000 thiên mệnh thần vũ biến mất, Tô Dương sau lưng vũ rực phóng ra sáng chói quang hoa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng theo đó đến. Đinh, chúc mừng người vũ rực tiến giai thành thập tam giai đọa thiên thánh cánh. Cánh tiến giai, đọa thiên thánh cánh, thập tam giai vũ rực vật lý công kích, 53300. 54000 phòng ngự vật lý, 3 24000 324 30 phòng ngự ma pháp, 3 24000 324 30 phụ gia. Phi hành thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ, 150.000 công kích gia tăng 20.000, phòng ngự gia tăng 16.000, hơn nữa còn thêm một cái phi hành năng lực. Thập tam giai vũ dược thuộc tính quả nhiên cường đại. Vũ dược tiến giai, Tô Dương tổng hợp cho điểm tăng vọt hơn 50.000. Bởi vậy xông phá 2,3 triệu đại quan, đạt tới vương giả 5 tầng thứ. Ha ha, đã vương giả 5, cấp tiếp theo là chí tôn 1, 2,5 triệu cho điểm. Các loại thủ hộ thú đẳng cấp thăng đầy về sau, hẳn là có thể đạt tới 2,5 triệu cho điểm. Tô Dương ở trong lòng chờ mong lấy, đến đón lấy phải đi giám định cái kia quyển sách. Tô Dương đầu tiên là đi Hoàng Cung, Tô Dương thế nhưng là hoàng đế đương triều ân nhân, cho nên để hắn giúp mình giám định một chương quyển trục khẳng định là không có vấn đề. Tuy Ung xác thực rất vui sướng địa đáp ứng Tô Dương giúp đỡ. Không biết sao cái kia quyển sách quá mức thần bí. Tuy Ung gọi tới hoàng thất tất cả cao thủ đều không thể nhìn ra quyển trục là cái thứ gì. Cho dù là đại trưởng lão đều bất lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.